Truyện ngắn Gái Điếm, tác giả Nguyễn Văn Học. Như cơn gió đông, gió đầu đông, gió cuối đông. Tình mình bây giờ tập 5, 6, tiếp theo và hết. Nắng rồi lên, sương rồi tan. Tình mình bây giờ như kiếp sầu đông. Trước khi gặp tôi thì Nghĩa đã cờ bạc rồi, nhưng không gay gắt. Gặp tôi, anh bớt đi và giấu giếm, chui lũi làm tôi không nhận ra, để đến khi cưới, nó bùng lên như dịch bệnh không cách nào chữa trị. Di ơi, mày rước họa vào thân rồi, thằng chồng mày... Mà thôi, tao cũng chẳng biết làm sao cả, mày sống không yên với nó đâu, hãy tính đi. Quang tỏ rõ sự cảm thông với con bạn xấu số này, nhưng biết tính ra sao? Tôi bảo nó, mình sẽ buông xuôi cho số phận định đoạt. Quang gắt lên. Số phận định đoạt thế quái nào được, đến lúc phải nghĩ cho mình rồi, chồng với con, để cái đó nghĩ cho rồi. Nghĩa chỉ có bấy nhiêu hình ảnh đẹp, giờ thì mọi thứ đã nhạt mờ. Niềm hy vọng của tôi đã sụp đổ, thân cây dù khẳng khiu nhưng gãy giật xuống đất cũng đớn đau tê tái. Trận đòn này bạo liệt hơn bao giờ hết, gậy quất lên người tôi, bầm dập, chan chát, còn tôi tơi tả. Đó là buổi tối, Nghĩa loạn choạn về lục bếp. Có cơm không? Tôi nói, đã làm gì có cơm mà hết gạo rồi. Tôi bất cần, muốn phản kháng trong lúc này. Và sự phản kháng còn manh muốn ấy, phải lãnh nhận một cú đấm chát vào mặt, quai hàm sưng dều. Anh là đồ tồi, đã chẳng thương vợ, chăm lo gia đình còn suốt ngày cờ bạc, say xỉn. Con đĩ kìa, mày dám nói tao thế à? Sau đấy thì mưa đòn, đá, tát, gậy. Chồng cho tôi ăn chẳng thiếu hình cắp nào. Mẹ chồng tôi lúc này mới mở miệng. Mày ác quá Nghĩa ơi, đánh vợ thế à? Bà im mồm đi. Tiếng quát của Nghĩa làm bà im bặt. Nghĩa giơ cái gậy lên, khua khua, nói tôi cút đi, cút khỏi cái nhà này. Tôi nhìn lại chồng tôi lần nữa, không còn chút hơi hám của một con người. Mẹ chồng, ánh nhìn quặn thắt, nhìn tôi đi qua. Tôi ngã dúi ra đường và ngập vào bóng đêm. Chương 6. Không thể diễn đạt được mình đã khổ sở, đau đớn thế nào trong mấy ngày này. Nhiều ý nghĩ ma quái phản phất trong đầu. Chỉ một chút nữa thôi, có thể tôi đã kết liễu đời mình và xa gia lòng mẹ nhân từ nơi thế giới khác, không phải nơi này. Ban ngày lê la ngoài chợ, tối chui vào mái hiên ngồi, chịu mũi đốt, thèm khát bàn tay ai đó bố thí một chút hơi ấm, một miếng ăn, ít tình người. Môi rung, hàm răng da vào nhau, môi nẻ bật máu, loạn choạng đứng lên, siêu dẹo và ngã. Tôi lê bằng mông và hai cánh tay đẩy. Cái lạnh mỗi lúc quất vào người tôi, liếm vào mặt tôi bằng cái lưỡi rát mướt. Gần như thoi thóp, không biết mình sẽ đi đâu. Tôi quyết định tìm vào gian nhà trọ Hoàng mới thuê được, sau ba ngày giật dạ, đói mềm. Sương sa ngấm vào người, những vết thương lở loét do sự hành hạ của cơn hắc hủi phủ phàng kia đã làm tôi kiệt quệ, độ ốm, chìm và mê man. Hoàng chăm sóc tôi tận tình, đó là một sự may mắn trong lúc này. Bị cực nơi đất khách quê người còn được nó giúp đỡ, bỏ cả việc để săn sóc tôi, mua thuốc về tẩy rửa thương tích. Tình thương của bạn làm tôi khỏe lại. Hoàng lạnh như cục đất dắt kẻ chân trâu, không kìm được sự bức xúc. Con chó ấy, nó đâm đầu vào đâu chết mẹ đi cho rồi, mày đừng có luyến tiếc gì nữa. Tôi không nói gì, nhìn trân trân vào nó. Mày ở đây thôi, khỏi thì đi làm, kiếm tiền. Chị Dung độ này khá lắm, tao sẽ gọi cả bà ấy đến đây cho biết thảm cảnh của mày. Cũng rất đơn giản để biết mình đang mang thai. Lúc này, vết thương trên da thịt đã tạm ngậm miệng, chờ bung da non. Tôi cười vì niềm vui mới hay một mầm sống của xuân nõn. Sự kiện này giúp tôi bớt chao đảo, chán sống, đặt niềm tin hy vọng vào cái thai. Khi tuyệt vọng, tôi muốn tìm điểm bấu víu. Và một đứa con sẽ mở lối cho tôi đi trên đường. Hoàng muốn tôi bỏ cái thai trong bụng đi, tiện cho đường làm việc. Không, ta muốn giữ lấy nó. Mày còn luyến tiếc gì nó, 3 tháng nữa ôm cái bụng tướng, tiếp khách làm sao? Với lại, con của thằng ấy. Tôi nói, không luyến tiếc gì thằng đó, nhưng đây là con tôi, là chỗ dựa cho cuộc sống này. Có nó cũng tốt, may sao, tôi còn có người thân, để còn được hâm nóng khi lòng nguội lạnh, đời bạc bẽo. Nhưng ta thương mày quá Di à. Và tôn trọng tôi, Hoàng đã cười rất thân thiện. Cũng được, có con trẻ là vui lắm. Mẹ rất muốn con ra đời. Con ạ, dù con là gái hay trai, nếu là gái, mẹ sẽ đặt con là Tuyết Trinh, để con luôn trinh trắng trong đời, trong ý nghĩ đừng như mẹ. Và con trai, mẹ sẽ đặt tên là Nhân, để cho con biết đời mẹ đã sống ra sao, chịu đựng thế nào. Con hãy làm việc tốt, nhân, nghĩa, thay cho kẻ là bố con đang sống dứt dưỡng ngoài kia. Mẹ đi làm, kiếm tiền nuôi con, chúng ta không cần bố. Con cất tiếng khóc hay chập chững bước đi, chỉ mình mẹ nhìn, mẹ cười và dõi theo con. Con đợi mẹ đi làm về, mẹ đi chợ, mua quà, mẹ đặt lên má, lên môi con rất nhiều nụ hôn. Con đẹp đẽ, hồn nhiên, chỉ cần sống với tình yêu của mẹ là đủ, mẹ sẽ hãnh diện lắm, con ơi. Tôi đi làm trở lại, ngày ngày ôm con đi theo. Nơi này, chúng tôi không bị bắt buộc phải ở nhà nghỉ, ổ chứa. Chúng tôi có tự do của mình, chỉ hợp đồng miệng với chủ mấy tiếng đồng hồ buổi tối. Ban ngày, chúng tôi kiếm khách bằng kiểu khác, có tự do và được hưởng trọn số tiền khách đưa. Mày làm thế nào Di? Chúng nó có chê bai gì không? Không, mày không biết đấy thôi. Nhiều thằng thích tao lắm. Chúng nó thích gái chữa mà. Nó là lạ, hay hay. Nhưng mà mày phải giữ gìn con chứ. Biết rồi. Mày chịu ăn vào bóc của bọn đàn ông mà ăn. Biết rồi. Giọng mày làm sao thế? Có sao đâu, tao trả lời mày mà. Hơi thở của hai đứa hầu như phả vào nhau. Hoàng đang trăn trở điều gì mà không ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy nó ngồi đếm sao trời. Sao vậy hả Hoàng? Không sao, mà nghĩ buồn cho tụi mình quá à. Bọn con gái như tụi mình đã chồng con đề quề rồi. Mày giờ ước mơ điều gì hả Hoàng? Hoàng thở dài, ngao ngán, mãi sau mới nói. Mơ ngủ với một đàn ông sạch. Gì mà lạ vậy mày? Hoàng cười phe phé, giải thích. Không thường đâu, đàn ông sạch sẽ là đàn ông gì? Không dính sâu bọ bệnh tật hay người đàn ông chung thủy? Có kiếm được đàn ông trong sạch trên cõi đời này? Giọng Hoàng mỉa mai, đàn ông giờ khô cằn quá, đến nỗi không còn một chút thủy chung. Tình yêu với con gái cũng teo tớp, dần mòn, ham của lạ. Chỉ khổ cho lũ đàn bà, cung cúc tinh và yêu, hiến dân, phục tùng, chịu đựng. Mà có bao giờ đàn ông hiểu cho điều ấy? Theo mày, không bao giờ có cái gọi là đàn ông sạch. Không còn nữa. Hoàng quả quyết một cách tuyệt vọng. Không còn nữa, mày cứ để ý mà xem. Màn đêm chìm vào tiếng thở than, tôi đứng lên làm cái gì đó ăn sáng, để mọi chuyện buồn bã lui dần. Tôi đón bình minh ngày mới, phiến lá rập rờn trong rạng ngày, nghe rõ tiếng ập òa của biển khơi. Ta lại về, những người khách sẽ theo đó mà về, mà tìm đến, mà hưởng thụ. Và chúng tôi sẽ bán đi những cảm xúc, những nụ hôn hay vị đậm đà của cơ thể. Chuyện xác thịt dục tình không còn đáng trách. Nó diễn ra như chuyện phải thực thi để có cơm ăn, nước uống hàng ngày. Nhầm nhò gì vài 3 cơn ói đau ở bụng, ở giữa 2 đùi. Nhầm nhò gì mấy ngày máu ọc như cắt tiết ngang. Tôi đã trơ đá với sợ hãi, chấp nhận nó một cách bình thường. Hôm nay có người nói bố con đã đi tìm mẹ con mình, mẹ phải lẳng lặng trốn ngay. Dù kẻ đó có tìm mẹ con mình về, nói vài lời xin lỗi cũng đừng hòng. Con chắc cũng đồng ý với mẹ nhỉ? Mẹ yêu con biết nhường nào. Có con, mẹ biết mình sống có ý nghĩa, còn biết là mình đang tồn tại. Nhưng một điều này, con đừng trách mẹ. Con sinh ra sẽ chẳng có bố đâu. Mẹ không giấu đi của con, mà chính bố con đã lấy đi cái đáng thuộc về con. Con chỉ có sự chăm sóc của mẹ thôi, cả cô Hoàng nữa. Con cùng chịu cảnh ngộ của mẹ ngày bé. Khi bà ngoại mang thai mẹ, bà chưa chịu cảnh xa chồng. Mẹ được sinh ra rồi, thì người đó đi hay ở, bà ngoại đâu biết. Nhưng bà chịu khổ hơn mẹ, hơn rất nhiều. Mẹ không biết nghị lực nào đã giúp bà sống đến ngày đó. Dù bà chết, lúc đó còn rất trẻ. Có lẽ bà sống vì mẹ, cũng như mẹ vì con bây giờ. Mẹ xin lỗi con, dù không muốn, nhưng vẫn phải mang con đi cùng. Giá có thể gửi con vào một chỗ nào đấy, nhưng không được. Con hãy mau chóng chui ra đi, để mẹ đi làm. Thấy rằng mẹ đã sống như thế nào, mai này con còn biết yêu đàn bà, nếu là đàn ông. Một thoáng niềm vui đã đông đưa trên mặt Hoàng. Nó kiếm được nhiều khách. Cả tôi nữa, lao vào kiếm tiền, tiêu diệt đàn ông bằng cách tìm mọi lời lẽ để họ sử dụng mình với giá cao nhất. Đôi khi, thấy tàn nhẫn với chính mình trong các cuộc thương lượng giá cả, bán cái nhân phẩm và chút ít nhan sắc. Đàn ông luôn bị hai đứa chúng tôi bẫy vào một cái thế đứng không được, đi không xong, đành phải rút tiền ra, nhắm mắt và sử dụng. Vậy mà không quên có lần sau, bởi chút lọc lõi tiềm tàng trong người sau ngần ấy thời gian đã khiến cho khách an tâm vì đang dùng đồ xịn, gái xịn. Mà xịn ở đâu ra? Tôi tin tưởng ở cái lẽ muôn đời gieo gió gặt bão và Chúa Trời sẽ trừng phạt kẻ tội lỗi, những cái gây ra tiếng khóc than cho dân làng. Tôi không còn ý định tiếp quan trên để nhờ họ trù dập gã trưởng thôn. Tư tưởng trả thù gã gần như tắt ngấm, nhường chỗ cho tình yêu thương con và kiếm tiền. Biết đâu đeo đuổi chuyện đó, tôi phải lỗ thêm vài cái đo lên mình của chủ tịch huyện hay kẻ quyền chức nào đó. Xong việc, họ chùi mép rung rinh, vuốt râu bước đi, bỏ mặt tôi thẫn thờ, chán chường như đã từng vấp phải. Vậy thì, cầu cho gã bị trừng phạt là hơn cả. Khi nào có dịp, sẽ cho biết thế nào là tôi. Vị khách này tên Đế, nói anh trai ông là Hoàng, em ông ta là Gia. Đều những cái tên trong tầng lớp cao quý. Ông ta nói, chỉ cần sự nhiệt tình, cảm xúc, còn tiền nong không thành vấn đề. Tôi đã làm ông ta thỏa mãn, nằm khỏa thân trên giường, vuốt ve thân thể bạn tình, chờ đợi sự phục hồi cho hưng phấn mới tiếp theo. Anh ngoại tình, có sợ bà xã bắt gặp không? Sợ gì chứ, đã sợ thì không ngoại tình, đã ngoại tình thì không sợ. Khách khinh khỉnh trả lời. Vậy thì anh tài quá. Tài, em dùng từ hay nhỉ? Này, em có tin có văn hóa ngoại tình không? Ngoại tình cũng phải có văn hóa, có mẹo, có cách để người kia không biết mình ngoại tình. Dùng đến kiến thức mà đa dạng thế, kiểu gì cũng có ở khắp nơi, các tầng lớp, vậy mà văn hóa quá. Tôi cười ô hô reo lên. Vậy thì ca ve cũng có văn hóa chứ, văn hóa làm ca ve. Ca ve cũng đa dạng dăm bảy loại, cũng cảnh ngộ, cũng cười cợt, cũng khóc ngã ngớn, cũng yêu, phân ly, phản bội, ghen tuông. Anh công nhận là có văn hóa không? Khách ôm đầu tôi, hôn chùng chục, dích đầu tôi lại gần ngực mình. Có cô em ạ, cái quái gì cũng là văn hóa tất. Ôi trời ơi, anh nói hay quá. Bữa nay vừa được bo hậu, vừa thoải mái tâm sự, còn học được mấy điều sâu xa. Tôi được một chủ quen gọi đến, nói có người cần dùng gái chữa. Em có đi được không? Bo hậu. Tôi nhận lời. Không ngờ bữa đó có ba người, họ rủ nhau đi chơi sau một vụ làm ăn, cả ba muốn thử với gái chữa. Tiếp cùng một lúc, ban đầu thấy hơi run, nhưng miệng đã nhậm tính, cố gắng lên, cùng lắm là 2 tiếng đồng hồ. con số 3 triệu nhảy múa bằng 3 ngày thường. Bị đo lên người, chịu đựng và sợ hãi, nhưng vẫn phải cười, phải chịu. Họ ngoái vào tôi, nhồn nhột, nhoai nhoái. Họ vào bằng nhiều cách và hỗn hển thở ra khi hưng phấn dâng lên. Điều đó khiến tôi vui. Những động tác của họ gấp gáp như lâu ngày chưa được một lần, làm tôi có lúc phải gồng mình, nghiến răng. Tôi nghĩ đến những con chó hành động theo bản năng hay chăng con người, vì kiềm nén để được gọi là có nhân tính, nếu không cũng chẳng khác gì loài súc vật. Sau cuộc truy quan bạo liệt, họ giật giã tôi và bỏ đi, ném lại thêm một nắm tiền ngoài thỏa thuận. Tôi bất động, thấy như mỏi toàn thân, không muốn nhấc xác, giống như kẻ đang thoai thớt giờ phút gần đất xa trời. Mẹ xin lỗi, có lẽ hôm nay con bị đau. Mấy tên này dai dẳng quá, mẹ không dừng được. Với lại gã có tiền. Có tiền, gã có thể mua tiên, mua bất cứ cái gì. Mẹ kiếm tiền, để rồi con sẽ sống sung sướng. Nhưng không bao giờ diễn lại cảnh mẹ đang diễn và thấy, con nhé. Cách duy nhất là chiều chuộng kẻ có tiền. Con còn nằm trong bụng mẹ vài tháng nữa, rồi con sẽ thấy bầu trời. Mẹ sẽ không tả bầu trời mẹ đang thấy, con phải tự khám phá thấy sau khi sinh ra, bước vào đời. Mẹ chỉ có thể chắp cánh cho con, để con bay trên ước mơ thôi. Con mang tình yêu của mẹ dành cho con đi khắp mọi nơi. Mẹ nói điều này dù biết rằng con rất thích thế giới đó. Thế giới trong bụng mẹ, nó bình yên lắm, phải không? Nhưng mẹ còn phải làm việc và kiếm tiền. Mẹ không muốn con nằm trong đó mãi, ăn không, và lúc nào cũng muốn quẩy đạp, thì cứ thế mà thúc chân vào bụng, mẹ đau lắm. Chỉ tiếc con không có bà ngoại, nên thời thơ ấu sau này con thiếu đi một lời ru. Làm sao mẹ bù đắp điều đó? Con biết không, lời ru của tất cả những người bà, người mẹ đều ngọt ngào, đều đáng yêu. Rồi sinh con ra, chẳng biết mẹ có thể ru con được không? Vì mẹ đã sống trong nước mắt. Mất mát rửa trôi phần nào sự dịu dàng trong mẹ mất rồi. Nhưng mẹ sẽ cố để con đừng thua kém người. Cô Hoàng rất yêu mẹ, mẹ cũng yêu cô ấy. Chị em dựa vào nhau sống, chưa bao giờ có tình bạn khăng khít hy sinh cho nhau như thế. Cô ấy làm cho mẹ nhớ đến cô Hạnh. Cô Hạnh thê thảm lắm con à. Chẳng biết là con cô ấy giờ sống ra sao. Còn bác Dung, bác ấy đang tự do và làm được rất nhiều tiền. Bác ấy hứa sẽ mua cho con đồ chơi khi nào con sinh ra, và mua cho cặp sách đầu tiên khi con đến lớp mẫu giáo. Khá nhiều người mong con ra đời. Năm nay mùa xuân đến sớm, cây khe khẽ nảy mầm, nảy nụ đơm hoa. Lòng tôi khe khẽ rung khúc hát xuân phơi phới. Mình còn biết rạo rực khi xuân đổ về, có nghĩa là mình còn thiết tha sống, thiết tha đời. Cũng là mùa làm ăn, những cô gái điếm đổ bộ về, mỗi ngày một nhiều, họ đến từ những vùng quê, những gia đình, những hẻm nhỏ hay kể cả thành phố này. Nhiều như ong, như bướm. Đêm đến, họ lượn lờ la cà các quán xá, bãi biển, bến tàu, các đoạn phố tối và ngã ngớn nhung nhúc phô bày nơi các nhà nghỉ, ổ chứa, nhà riêng. Hoàng báo nhiều vậy, kiếm đâu ra khách mà tiếp, chia nhỏ ra, mỗi người một ít. Thế thì thu nhập sẽ giảm đi. Thời đại khác rồi, kiếm ăn khó khăn phải giành giật nhau. Tôi trấn an nó, cung nhiều vì cầu đang cần, người ta mong muốn thưởng thức, xả hơi. Tôi lớn lướt, với lại tao với mày còn đẹp mã, chả lo ế sưng lên đâu. Yên tâm. Hoàng cười, dường như xa xôi quá, nó chợt chép miệng, mà ca ve đâu ra lắm thế. Khách này muốn tôi đưa anh ta về nhà, tướng mạo hơi dữ dằn, nhưng với con mắt nhà nghề, tôi bụng bảo dạ, chơi được. Anh ta nói có hai vợ, một ở phố, một ở quê. Ra cảng lần này bằng chuyện làm ăn, nhưng muốn xả hơi. Gặp cô em xinh quá, nói năng được, dễ nghe. Anh nói, giờ anh trắng ngắt, mồ hôi dầu đổ khét lẹt, nằm bên cạnh mà nhức hết cả mũi. Đó là bà vợ ở quê, không chính thức. Quen nhau khi đi làm xây dựng. bà ấy bỏ chồng, nuôi hai con, không đi bước nữa. Vậy sao còn có danh phận vợ? Tôi hỏi. Anh chua chát. Để vui thôi, gọi là vợ, khác gì bồ. Vì cái mùi mồ hôi dầu ấy, đôi khi về, thèm khát hứng lên, lật ra, nhoáng nhoạn dây lát, rồi chuồn ra ghế nằm một mình. May mà bà ta có cái xác đồ sộ, đùi trắng ngơ ngớn, không chả thèm. Tôi bụm miệng cười. Đàn ông ham gái bẩn, vớ phải gái bẩn, lại già, còn kêu gì ai? Vừa đủ bẻ bàng khi nói lại câu thổ lộ về ước mơ của Hoàng đêm nọ. Nó muốn được ngủ với đàn ông sạch một lần. Chỉ có lũ choai choai mới lớn, chưa biết mùi gái, không thì chịu thôi. Lại nói về bà vợ của anh ở phố. Bà này chính thức, nhưng sống mà như ly thân. Người bà sặc mùi tiền, quanh năm chỉ thương mại với hàng hóa, giao hợp có phần gì trách nhiệm. Anh bỏ đi suốt, cay đắng là với vợ không có sự khoái lạc, bằng ăn nằm với gái điếm, với tôi là một ví dụ. Khách nói, anh có chiến lược bắt úp dữ dằn bạo liệt. Anh giải thích, nói mình là cái bát úp lên bụng những đứa con gái khác. Mà có úp lần nào, chỉ có nước rên rỉ thôi, đau đớn méo mày, méo mặt. Vậy anh có thực hiện chiến lược này với em không? Ồ, em à. Khách nhìn vào bụng tôi lùm xùm, xoa mấy cái. Có màn thế này, anh mà ấy, sợ em không chịu được. Hỏi vậy thôi, chứ anh nhẹ nhàng một chút cho em nhờ. Nhưng khách đã gặp phải tình huống chưa đến chợ đã tiêu hết tiền. Anh nằm phì phò thở, tay quơ quơ như người say. Em đậm đà lắm, khỏe nữa, gái chữa mà. Để nhan sắc đừng phai tàn mau, những đứa con gái chúng tôi hết sức giữ gìn, chăm lo cho da thịt mình đừng xuống cấp, ăn uống sao cho bộ ngực đừng teo đi. Đàn ông nó dán mắt lên đó đầu tiên, ngực không to thu hút khách làm sao, tạo hưng phấn ra làm sao. Khi mặc áo vào, khe ngực to cũng làm cho khách hào hứng đút tiền vào đấy. Khi chỉ là tiền, khi thêm vào ngón tay hoặc cả bàn, bôi trát làm sao vừa đủ để khách hàng không chê, mà thân thể, bộ mặt mình có thêm phần khả ái. Khách đi rồi, tôi đờ đẫn chân tay, nỗi sợ bùng lên nóng rang mặt. Một dòng máu vừa trút xuống sàn, hai đùi ướt đẫm. Mẹ vào viện, bắt buộc phải đưa cả con vào. Bác sĩ nói cẩn thận, làm lụng đồng án vừa thôi, đừng lội nước bùn, để chồng nó lo. May mắn đấy, không thì hỏng rồi. Con có nghe thấy không? Con bước sang tháng thứ năm, mẹ dự định nghỉ trong tuần tới, làm thêm mấy ngày, nghỉ đi nằm đấy sinh con, còn có tiền mà ăn, bồi dưỡng. Có cái gì đó nhoi nhoái trong bụng mẹ, cả bụng dưới nữa, hay là... Con không còn quá bé để quấy đạp trong bụng mẹ. Lúc này thấy toàn thân bãi quải, rã rời, bước đi không vững, chỉ sợ bước vào vật gì đó ngã xuống rồi làm đau con. Cô Hoàng giục mẹ nghỉ, không tiếp khách nữa. Tham làm gì mấy thằng đàn ông? Thì mẹ đang đau, đâu có tiếp khách. Cô ấy đưa mẹ đi chữa khám lần nữa. Bác sĩ nói sốc con, động thai, phải ở lại điều trị, không có thì hỏng mất. Mẹ run lập cập, nếu con mà có mệnh hệ gì, mẹ sống sao nổi. Cơn đau quặn thắt làm mẹ muốn con chui ra ngay lúc này, để mẹ đỡ sợ hãi, để mẹ còn sớm được ôm lấy con bằng hai cánh tay yếu ớt này, để mẹ chắc chắn con đã tồn tại trên đời. Con hãy hình dung mẹ đã sống như thế nào, từ trong tưởng tượng, trong nếp nghĩ. Mẹ sợ dòng máu xấu xa của mẹ lại truyền sang con mất, và có thể mẹ không làm sao nuôi nấng được con nên người. Không có cách nào ngăn con đừng đi, như bà đã không ngăn được mẹ đừng đi. Vậy mà mẹ đã đi. Hận thù và đau khổ chất ngất trong tim, đi để đỡ rơi vào tiếng gào thét. Con sẽ dẫn lấy lý do đó và nhiều lý do khác để lừa mẹ bước chân ra đời. Cảnh cũ lặp lại hả con? Vậy nên khi con lớn, mẹ sẽ mang con đến một nơi nào đó thật xa, để con đừng tiếp xúc với thế giới đen tối này, thế giới dục tính và bất lương, phản bội và dâm tình. Chấp chới trong cuộc sống bất lương và rập rờn những con bướm rã rời sau ngàn ngày ghé ngàn bến qua. Sinh ra bây giờ nhé con. Bây giờ thì tôi nằm thoi thóp trong nỗi sợ với những cơn đau. Chị Dung, Hoàng và Thanh Túc ở cạnh tôi. Bác sĩ nói tình hình đã xấu đi nhanh chóng, không ngờ. Còn một điều khác, họ cứ thắc mắc làm sao cửa của con bé này rộng quá, nó dễ dàng chui tọt lúc nào không biết. Tôi mím chặt môi và thoáng nghĩ, nói với con một câu gì đó, chẳng hạn mẹ đã làm hại con rồi vì lòng tham. Tôi cố giấu cơn lo lắng để Hoàng đừng sốt ruột, còn nó thì mắng tôi. Mày chết không hết tham, con ạ. Tôi nhìn chị Dung, cũng meo méo cười đau. Nằm cả tuần ở bệnh viện, mùi hôi thối bốc nồng nặc. Khốn cho ai cứ phải ghé thăm bệnh viện, nhưng ai biết được mình có u bệnh trong người hay không? Có ai dám chắc ngày mai mình không bệnh và chết? Nên nỗi chịu đựng này còn ác nghiệt hơn chịu đựng mùi đàn ông thối mồm, mùi mồ hôi dầu, hôi nách, mùi thuốc, mùi men. Ăn đi này Di, ăn đi còn có sức mà chống chọi. Nếu mày cứ nằm bẹp như thế, mày sẽ chết. Tôi còn muốn sống, lời thì muốn chết. Chẳng ăn được đâu, không muốn động vào bất cứ cái gì. Cái thai mà, trời ơi. Tay bưng mặt, Hoàng lật tôi ra. Này, đừng có yếu đuối thế. Chuyện đau rồi, phải cố gắng thôi. Các bác sĩ họ cũng nhiệt tình mà. Đêm, tôi nằm miên man, nước mắt chan chứa. Cả nước trong mình tôi nữa và máu và nỗi ghê rợn, chúng lũ lượt trào ra đầm đìa muốn dắt kiệt tôi thành một xác da. Tôi nghĩ đến mẹ, mẹ cũng đau đớn như tôi, hơn cả như thế vì sự cô đơn. Giờ phút thoai thóp này tôi còn có mấy người bạn ở bên. Gần sáng, sau một cơn đau ghê gớm, tôi thấy vật gì đó trôi trôi trong mình quặn thắt. Tôi nín thở và rặn và nhẹ bẩn. Tôi sờ xuống dưới, hơi ấm ấm, ướt. Một vật gì như là cái thai con. Tôi hét lên, bác sĩ chạy vào, ngóc hẳn đầu dậy. Đúng rồi, đứa con tôi, nó đã chui ra khỏi mình. Mà sao nó không động đậy, không một chút nào. Càng hét to, bỗng rác, tay chân cào cấu, rạch nát không gian, nát mặt mũi mình. Bóng đen, những hình ảnh quái đản kinh khủng, đập vào mặt tôi, chát chúa, giật thoai thóp thái dương. Mấy người giữ tôi lại, họ tiêm vào cánh tay, và tôi xỉu dần. Mẹ không còn muốn sống nữa, không muốn một tí nào. Mẹ đập đầu vào tường, cồm cộp, tóe lửa, dán ốc. Cô Hoàng chạy vào, giữ mẹ lại, ôm chặt lấy. Di ơi, dừng lại đi, Di. Mẹ đẩy cô Hoàng ra. Hãy để tao chết đi, tao còn gì nữa đâu mà sống. Tao muốn chết. Lại tiếng đầu người lao vào tường, chan chát. Cô Hoàng nhất định không để mẹ chết. Cô khóc thảm thiết. Mẹ thấy cô khóc đáng thương quá, mẹ dừng lại. Tay cô ấy như cái gọng kìm miết vào người mẹ, im thinh thích. Mẹ thôi, quay ra ôm cô Hoàng. Hai chị em ôm nhau, ra rã khóc. Nước mắt đã ròng rã chảy bao tháng ngày, mà lúc này còn muốn trút hết cả thượng nguồn của dòng lệ đớn đau. Di ơi, đừng vậy mà, hãy kiên cường lên. Đừng làm một con ma sớm quá, chúng mình cần phải sống. Chúng mình cần phải sống, sau này sẽ có con. Mày chết đi, tao còn sống được không? Mẹ ngồi thất thần rất lâu, muốn giữ con ở lại, nhưng không được. Người ta không cho phép mang cái thai chết có mặt lâu trên cõi đời này. Xé tan quần áo, mẹ thét đòi con. Ai trả con cho mẹ? Ai trả con cho mẹ? Không ai trả được. Ai? Ai lấy con của mẹ đi? Ai lấy con của mẹ đi? Mùa này, trăng chênh chết rờ rợ sáng trên đầu. Ra viện, trở về nhà, mẹ không thể nguôi ngoai, không rũ bỏ được nó. Cái chết ám ảnh mẹ, chằng bó vào dây thần kinh, vào cánh tay mẹ. Cô Hoàng tạm thời nghĩ rằng mẹ không còn nghĩ đến cái chết, yên tâm phần nào. Mẹ nhờ cô ấy mua giúp ít thuốc ngủ, nhờ cả bác Dung nói là khó ngủ. Con biết không, mẹ đã uống cả dốc, vậy mà không thấy mình liệm đi, mẹ sẵn sàng chờ đợi cái chết. Cô Hoàng hỏi, mày vẫn muốn chết phải không? Mẹ chối, đâu có. Vậy sao uống nhiều thuốc ngủ vậy? Uống mà không chết được, đúng không? Tao biết mày định làm gì với cái thân tàn của mày, nên đã nói trước với chị Dung, mua cho mày toàn thuốc chống sốt. Mẹ đã nghĩ, xã hội này nó bán cả thuốc ngủ giả. Và mẹ lại đi tìm khách khác, trèo lên nóc nhà bằng cái thang, định nhảy, bị bà hàng xóm khoác xuống, không chết được. Sao chết khó thế hả con? Chương 7. Nhan sắc đàn bà. Con có yêu bố không? Không yêu tí nào, bố có thương mẹ con mình đâu. Vậy sao con khóc? Vì con thấy mẹ khóc, nên con khóc theo. Chứ không phải vì bố. Vâng. Con sẽ tha thứ cho bố con chứ? Vâng. À, mà con không biết. Bởi vì bố chưa quan tâm đến con lần nào, nên con không coi mình là có bố. Không có bố, thì làm sao phải tha thứ? Đó là một mảnh ký ức đối thoại thường ngày của hai mẹ con. Khi tôi mới 14 tuổi, lúc đó vì thấy tôi xinh xắn, mẹ lo, bảo đàn bà nhan sắc không sung sướng gì. Tôi ngờ nghệch nói, xinh xắn có tội gì đâu mà bạc mệnh. Mẹ cười, thường là bạc mệnh con ạ. Còn lý do làm sao thì mẹ biết đâu được. Nhan sắc đàn bà, như mẹ nói, làm tôi hiểu vì sao mẹ cố tình cắt xén cho tôi kiểu tóc chẳng giống ai, có phần ngổ ngáo để tôi bớt xinh xắn. Giờ thì sâu sắc hơn, tôi ngẫm ngợi bao ngày. Bà tôi đẹp, mẹ đẹp, tôi cũng được coi như vậy, mà cuộc đời đã ra sao kia? Lắm lúc, trong những ngày làm gái điếm lang bạc, hỏi già ba đứa được gọi là xinh ở nhà chứa, chúng mày có định quay về làm lại cuộc đời không? Chả, nhan sắc không đến nỗi nào, đàn ông không chê đâu. Họ lả lướt qua chuyện, chúng tao làm gái điếm quen rồi, sống lương thiện không sống được, lúc ấy ai cho tiền, phải đổ mồ hôi mới có ăn. Tôi chỉ nghiêm nghiễm rằng mình không như chúng nó, quay về khi có thể. Lúc nào quay về được, hành trình còn dài. Chị Dung có một tình yêu mà giấu khoanh khúm, không cho ai hay. Chị bảo chưa chắc nên chưa nói. Nói rồi, phải chị đã chắc chắn vào tình hả? Chị bớt tiếp khách một ít và dành thời gian chăm cho tình yêu. Đêm về êm đềm mơ một ngày tình lớn, hưởng hạnh phúc trong no đầy. Đó là một người đàn ông phong độ, hơn chị 3 tuổi, dáng cao, tóc dày mượt. Người có tuổi thơ không suôn sẻ, nhưng đầy tham vọng và mơ ước ở thời thanh niên. Hoàn hảo, chị nhiều tuổi hơn tụi em, gia dấp nhiều, chị cân nhắc kỹ. Dung tỏ ra lọc lõi. Chúng mày yêu đi, mọi chuyện đều hay, cứ nhìn chị tiến. Tôi chưa gặp người đàn ông nào. Chị Dung dên giáo đàn chị. Di, kiếm lấy một thằng giống như chị đây này,

Giờ cha sống khổ lắm. Không, tôi không biết ông, đừng nói chuyện đó với tôi. Con đừng từ chối cha, cha biết con là gì mà. Tôi không bảo mình dừng được nước mắt. Khổ sở thì ông mới nói đến tôi sao? Phải, tôi là con ông đấy, thì sao chứ? Đã bao giờ ông cho tôi tận hưởng chút tình cảm của người cha chưa? Chưa, đúng không? Tôi chưa bao giờ nhận được một cái gì từ ông cả. Vậy thì, ông có tư cách gì gọi tôi là con? Ông bỏ mẹ con tôi, đi hết với người này, đến người khác. Sự sống chết của hai mẹ con có bao giờ ông chịu hiểu? Kẻ phụ bạc như ông, chịu cảnh ngộ như thế này là đáng đời. Kìa, Di! Đừng gọi tên tôi. Mẹ và tôi đã chịu bao năm tháng tủi nhục. Ông có biết mẹ tôi chết thê thảm thế nào không? Không ai quan tâm, chỉ hai mẹ con ôm nhau khóc. Lúc đó, ông ở đâu? Đang đè lên bụng những con đàn bà đĩ thỏa, đúng không? Vì ông, tôi đã phải đánh đĩ. Tôi ngoan ngoắt với người đàn ông này. Ông ta quỳ thụp xuống, nài gian. Con ơi, hãy thương lấy cha. Ông mà cũng có giây phút này ư? Hèn quá. Ông tự nhận là cha tôi, mà phải quỳ thụp thế kia à? Tôi cay đắng nuốt ngẹn, dứt áo bước đi. Ông ta gọi, thê thảm. Nghĩ lời mẹ dặn, hãy tha thứ cho cha con, tôi nhắm mắt. Mình tha thứ vậy thì thiệt thòi cho những người đàn bà quá, đàn ông phụ bạc, chỉ lời xin lỗi là xong thôi sao? Vậy thì thôi, bước chân tôi tê dại, lòng đông cứng. Ông ta đổ gục phía sau. Thành phố kéo một cơn mưa đầu mùa, không to, nhưng đủ để rửa đi nỗi lo về sự rắp tâm của đứa con gái với cha mình. Nhưng đó không phải là sự thật, chỉ là cơn mơ trong một đêm hoảng loạn, yếu đuối và chông chênh. Chẳng hiểu đó là điềm gì. Ác thay, một hôm gặp ông ta thật, vẫn lân lân sống, giàu sang là khác. Hình như ông làm quản lý cho một công ty làm ăn phát đạt. Khi đó ông lượn xe, sau là một đứa con gái, quần cọc, tuổi ít hơn tôi. Đành ngậm ngùi ru mình ngẫm nghĩ về quá giảng. Tôi đang cố gắng bước qua dũng bùn này, nên sửa sang lại mình. Khi không tự hành hạ thân xác, cơ thể chóng hồi sinh. Chị Dung khuyên tôi trở lại thành phố Cảng với Hoàng. Chuyện của chị đã có gia đình và anh Quân lo. Tôi nghe, chuẩn bị trở lại thành phố Cảng. Những đoàn thuyền đánh cá xa khơi và những con tàu chở hàng không bao giờ chịu nhàn rỗi. Nó luôn vận động, và như thế, nó mang việc làm cho những đứa con gái. Thế này, chẳng hạn họ không xa vợ, lên đền biển nhiều ngày, thì sự thèm khát lẽ nào ứ động nhiều thế, để đi tìm cả sức lực và tiền dơi đi mà sảng khoái. Nhưng mình tôi đã rỗng rỡn, nhăn nhúm, rất khó để trở lại bình thường mà làm cho khách làng chơi hân phấn, mà bay lượn trên phố, đón khách, hay thậm chí nhảy xuống tàu để làm việc. Một sự thật mà tôi và Hoàng đều biết, là nhan sắc chúng tôi đã xuống cấp trầm trọng, không có nhiều cách để khôi phục lại. Những người khách xịn thì không đến lượt, nên đành bao vây lấy đối tượng khách bình dân, ít tiền và yêu cầu không khắt khe lắm. Chúng tôi phải đi nhiều hơn, sắm xe máy riêng, điện thoại riêng. Có độ khách vắng, không đâu gọi, chị em nằm nhà dạ giật nhìn nhau, ngán quá trời. Chợt có tiếng điện thoại reo bất thình lình, nhấc máy, khách gọi. Tôi bảo Hoàng, hai đứa bị dựng dậy như điện giật, mặt bỗng tươi rói như nước mưa trút vào mảnh giường khô khát, sung sướng như lũ cây héo khô gặp nước. Chờ khách gọi như chờ mẹ đi chợ về, không có khách tiếp, kiếm sao được tiền, buồn thê lương. Một nhà nghỉ bị công an ập vào, ông chủ nhà này không có nhiều mối quan hệ, lót tay nên dễ bị hạ gục. Tôi và Hoàng không may mắn dính vào vụ này, bị đưa vào trại, là những khuôn mặt cũ, lạnh lùng, là những lời giáo huấn. Phải làm ăn lương thiện khi được thả ra, nghe chưa? Chúng tôi gật, dù biết rằng họ dồn mình vào đây chỉ để dọa. Còn sau đó, bịch làm sao con đường cũ chúng tôi trở lại? Thực tình, không ai đủ sức giữ chúng tôi trong thời gian dài. Ra khỏi đây

đừng tứng bở, thằng này cóc thèm. Từ nay đã có em khác, chả lo, cô sĩ diện vừa chứ. Một cô gái trong làng, quần bò, áo thun, ngực mẩy, mông cong bước lại, ngồi lên xe Hải. Ta đi chứ anh. Hải nổ máy, rồ ga. Chiếc xe lao dục trên đường gạch lát nghiêng, khói phả mịt mù. Tôi nhếch mép cười, thì ra. Cùi em chưa lấy vợ, dẫn dông lợn cho cha mẹ, chăn trâu, chăn bò, hát, qua mặt trăng tránh quả mặt trời. Gặp tôi ở lối ra ngoài cánh đồng, miệng tru lên. Dùng thảm hại quá, thương ơi là thương, chả đi bằng chân được. Anh vẫn chăn trâu thế này à? Chứ còn gì nữa? Cụi em bỗng mạnh bạo không ngờ. Này, bảo thật Di nhé. Nếu không chê tớ, thì tớ nuôi được Di đấy. Chỉ chăn trâu nuôi lợn thôi. Tớ yêu Di thật, làm đám cưới nhé. Mặt tôi bừng nóng, ngọng nghịu sau lúc này. Lấy non úp mặt, tránh đường đi. Cụi em ngơ ngẩn, giọng nhíu lại như gà mắc tóc. Gã trưởng thôn không còn uy tín trong dân, nhiều người đã muốn dừng ngay công việc giới dẫn của gã lại. Chuyện này đã ầm ĩ rất nhiều trên ủy ban, mất chức trưởng thôn sau 4 khóa liên tiếp ứng cử, không ai dám dược phiếu, trưởng thôn đi đời. Một thời gian lắng xuống, trưởng thôn đi cày, chăn trâu. Lâu lâu người ta có thông tin trưởng thôn mò lên tận huyện đưa một bọc gì, nhẹ nhàng nhưng giá trị. Thế nào được cất nhắc làm phó công an xã, quay hơn. Sự bất bình liên tiếp nổ ra, mà làm được gì? Chỉ là cơn gió nhẹ nhàng đi qua, cây đã thành cổ thụ. Tôi cay đắng cười, chán thật, đời hết người tử tế rồi sao? Chị Dung ngồi hiu hắt với giấc mơ xa xôi, khi nhan sắc tàn tạ. Sức sống cũng dung dãi gần hết, chỉ còn nỗi tuyệt vọng dằn xé. Nếu cần có một hình ảnh về đau đớn trong lúc này, chị Dung là thích hợp. Chuyện trả thù không bao giờ tôi dám nghĩ tới nữa. Chuyện về trưởng thôn chị Dung cũng nghe rồi, nên nỗi thất vọng càng lan rộng ra. Khi chúng tôi chuẩn bị ra thành phố cảng với Hoàng, chị nhờ tôi gặp kẻ bất lương đó trả thù giúp. Tôi gật đầu. Trước khi đi, tôi đưa chị Dung ra bờ sông hóng gió. Con sông vằn quại chứng kiến tôi khóc và lớn lên, cả tuổi thơ trong đau khổ. Dòng sông trong, chập trùng hoa dại nở hai bờ. Chị ngồi lên xe lăn, tôi đẩy phía sau. Chân hững còn dài cặp mắt, cặp môi biểu ra với hai chúng tôi khi ra đường. Sự nghiệt ngã này, cay đắng này, rửa làm sao? Dung. Chị không còn giống người còn có thể vớt vát được chút ít niềm vui. Và cái cười chị thoáng rung rinh trên mặt khi tôi đùa bẩn chuyện gì rồi dục tắt. Chị đã buộc mình đừng yêu thương. Anh Quân không tội tình gì phải gánh chịu đời chị như thế này. Nên chị phủ phàng đuổi anh về trong sự khó hiểu mà lòng quặn thắt. Có thể nào trở lại ngày xưa? Quân ơi, em chấp nhận anh, nhưng... Và mấy ngày anh không đến cho chị đuổi, lòng lại nhớ nao nao. Em còn hơn chị, Di ạ, hãy đi và kiếm tiền. Làng này em không sống được đâu, mộ mẹ em hãy để chị lo. Người ta sẽ không nỡ tàn nhẫn với một con bé trên chiếc xe lăn thế này. Còn em phải sống khác nhé. Thương chị lắm Dung ơi, giá mà chị em mình có thể như ngày xưa, vui vẻ bên nhau. Tôi dặn lòng, đừng gây lại nỗi niềm trong quá giảng, cả về tôi và chị, để đừng thấp thỏm lúc lên đường. Tôi cười vì tôi không được khóc. Hoàng gầy đi nhiều, ốm o đổ về trên thân thể đã gần cạn sức sống. Hai đứa ôm nhau ha hả cười, không biết mừng vì chuyện gì hay lại được tự do đời gái điếm cùng nhau. Điện thoại vẫn ra rả kêu và chúng tôi sắp sửa lại mình đi tiếp khách. Không bao giờ còn kiếm được khách xịn nhiều tiền, chỉ có thể làm thỏa mãn những gã dí lép, nghèo rớt mà thôi. Lũ con gái mới lớn đã tung ra những ngón đòn của mình bằng cái giá của nhan sắc thời con gái. Đàn ông bỏ tiền ra, tất nhiên mong muốn thưởng thức tuyệt đối xứng với đồng tiền. Mà có bao giờ họ không thích con gái đẹp? Năm gã xây dựng có nhu cầu đến tận nhà. Người gã nào cũng dăm dấp, đỏ lồm vì bị nướng dưới nắng trên giàn giáo nhà cao, sặc mùi xi măng, dôi dữa. Cả năm cùng muốn mình tôi. Đồng ý. Các anh trả được bao nhiêu? Thẳng luôn nha, làm tình một lúc, sau đó đi lần lượt, 300. Rẻ mạt vậy ư? Gã nhiều tuổi nhất xông xên. Thôi được, 400, em cũ rồi mà. Tôi bắt đầu làm chuyện đó, nhưng việc diễn ra khá quen thuộc, chỉ khác lần này nằm gã một lúc. Họ cởi áo ra, dần dò, sờ nắng. Không có cảm xúc. Một gã nói. Hoàng bảo, hay là một người tiếp hai, một người tiếp ba? Không được, bọn này muốn mâm cỗ có cả 5 người. Lắm chuyện. Họ quyết định chuyển sang Hoàng, còn tôi nằm vật lại, hổn hển. 5 người đàn ông dồn dập dây quanh mình Hoàng, nhung nhúc da thịt, mùa mồ hôi tứa ra, quện vào cái nóng. Hoàng nằm bẹp dưới sàn cho họ hành sự, chỉ ngo ngoe bàn tay, vuốt vuốt lên da từng người. Làm tình xong, gã nhiều tuổi nhất trèo lên bụng, và chuyện đó diễn ra ngay trước mắt tôi. Hoàng nhắm nghiền mắt lại, mím môi chịu đựng, và rên, và vang. Nhẹ thôi anh, em đau. Gã càng hứng, đau mới sướng. Đến gã thứ ba, Hoàng gần như thoi thóp. Gã đàn ông như đang quất lên một con lợn đã cạo sạch lông. Tưởng như Hoàng không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Tôi muốn nói gì để Hoàng dừng lại, nhưng ngực nặng trĩu như có đá đè, không thốt ra. Ánh mắt tôi đánh về phía Hoàng, mong nó nhìn được. Dừng lại đi, đủ lắm rồi. Thế là tột cùng đau đớn cho đời con gái. Tiền làm gì nữa, đồng tiền làm tan tác. Tôi ơi, Hoàng bị 400.000 ghi ngửa cho đến giây phút cuối cùng. Tôi thấy trời lặng im và sâm sẩm màu đen. Vẫn ngoái nhìn về phía kia, năm tên đàn ông đứng dậy, xốc lại quần áo, không mấy vui vẻ vì một món hàng gần như không biết động đậy. Tôi nhoài người đến chỗ Hoàng, nó không động đậy, như nát trên da thịt. Cặp vú, nách và má rươm rướm vết máu bị cào xước và máu đã kịp tràn ra từ khe đùi, nơi bị tổn thương nhiều nhất. Cuộc cố gắng làm thỏa mãn ngần ấy người đã quá ủ ê. Tôi thét gọi, hai tay lai người Hoàng. Hoàng ơi, Hoàng ơi, tao xin mày đấy, đừng làm tao sợ. Hoàng từ từ mở mắt, môi hơi mấp máy và nụ cười thản nhiên đung đưa. Nước mắt tôi chan đậm lên mặt, lên bụng nó. Tôi lấy tấm chăn mỏng đậy lên người cho bạn, cho thân thể vừa trải qua một cuộc chấp nhận phủ phạt. Hai đứa nằm bên nhau, nghe tiếng trời sùi sục vào mùa. Một cuộc chạy trốn tao tác tuyệt vọng diễn ra từ ngôi nhà trọ tạm bợ này. Tôi và Hoàng ngửi thấy mùi xăng trong trưa nắng, vội bật dậy. Một người đàn bà lanh lảnh, động nhiều nét dữ dằn trên khuôn mặt, đang chỉ đạo mấy tên té xăng vào cửa lift. Các người làm gì thế? Người đàn bà sừng sổ, hai hàm răng nghiến vào nhau. Hai khùn đỉ đây rồi, bà trừng trị chúng mày đây, bọn mày đâu, đánh cho tao! Tôi gần như lạc giọng. Tại sao lại đánh chúng tôi? Chúng tôi làm gì? Mụ không trả lời, dậy mấy tên kia. Làm sao à? Đánh xong rồi chúng mày sẽ biết là tại sao. Đánh cho kỳ chết. Mấy tên này xông vào đánh hai đứa con gái, tát, dập đầu, đấm đá túi bụi. Hai đứa bảo nhau chạy, vừa kêu cứu. Những cú đánh liên tục làm tối tăm mặt mũi. Hoàng bị ngã, một tên đạp lên lưng. Tôi hét lên, đứng dậy đi Hoàng ơi, mau lên. Nó nghe thấy tiếng tôi, cố che tay ở bụng để tránh đòn rơi vào vùng đó, dùng dậy chạy. Nếu không chạy, chúng nó sẽ đánh đến chết. Nỗi sợ này làm cho sự chịu đựng và nghị lực của hai đứa dâng lên, cố thoát thân cho bằng được. Một quãng xa, thấy khói bốc lên ngùn ngục, hiểu là nhà mình đã bị chúng đốt, và hầu như người ta cố tình không nghe tiếng kêu cứu. 4 tên côn đồ vẫn cố đuổi theo chúng tôi. hai con thỏ hoang bị bầy hổ đói khát quyết sâu xé cho bằng được. Con mồi không có cơ hội sống sót. Chỗ nào cũng trông trên hình ảnh của sự cùng quẫn, bưng bít không lối thoát. Bị dồn ra một cánh đồng nước, chân nhất chồm chợp, hai đứa kéo tay nhau, sức đã kiệt. Làm sao bây giờ? Chúng nó đánh chết mất thôi. Giữa nơi mong quạnh này, ai sẽ cứu chúng tôi? Mà sao cứu được khi bốn tên dây hãm? Mày chạy trước đi Di, tao kiệt sức rồi, cứ mặc tao, chết thì mình tao chết. Mày nói cái gì? Tao với mày là chị em, chạy thì cùng chạy, chết thì cùng chết. Làm sao tao bỏ mày? Đi! Tôi kéo Hoàng, được vài bước thì chúng ập đến nơi. Giật tóc lại, hai đứa ngã nhào, bị bỡm nước. Cuộc săn đuổi kết thúc từ đây. Và đến đây, chỉ còn là giây phút cuối cùng cho cuộc đời hai con thỏ hoang đã lâu không còn nhìn thấy người thân. Chân chúng ra sức nện vào hai đứa con gái. Hoàng úp người xuống, phơi lưng lên. Hừ hự, hừ hự. Hai đứa hầu như không thể chống cự, không thể dùng dậy, tuyệt vọng. Và chúng đạp chân xuống, liên tục, liên tục. Chúng tôi không còn kêu được, nằm ập òa trong nước và cỏ dại, để những bàn chân vẫn nện vào như cối giả, đồng thời chuẩn bị tư thế cho con đường trở về với mẹ. Thế giới bên kia kịp hình dung bàn tay mẹ đưa ra, đỡ lấy tôi ào vào, êm ái, an toàn và nhẹ bẫng. Tuyệt nhiên chỉ có tình thương, tàn tạ, nát bét, bất động. Chúng nghĩ hai đứa chết nên dừng trận đòn, bỏ đi. Trời chang chát nắng, nước xung quanh âm ấm. Tôi khạc ra ít bùn, rồi cơn ho đổ dồn, ngóc đầu dậy, toàn thân nhức nhối, đúng là nhừ đòn. Ôi, không chết, còn sống Hoàng ơi, không chết, còn sống Hoàng ơi, không chết. Lũ hổ đói không xé xác con thỏ. Chúng chỉ muốn hai con nằm phơi xác lại giữa đồng. Không ai có thể biết chuyện này. Và chúng nghĩ sai. Đòn của chúng còn quá nhẹ. Hoàng ơi! Sao rồi? Hoàng ơi! Lại nụ cười, nhẹ tên như dạo nọ đông đưa trên môi nó, thản nhiên, thoải mái. Mày còn cười được hả Hoàng? Mai mà không chết, mày có bị thương ở đâu không? Lũ gió, ác quá! Tôi thắc mắc về trận đòn này. Hoàng xoa xoa vào bụng. Không sao, may quá, chẳng thằng nào đánh được vào bụng tao cả. Hoàng đưa lưng cho tôi xem, tất cả một màu tím thâm, tụ máu. Nó lại cười. Mày cho tao xin lỗi vì tao mà ảnh hưởng đến mày. Tôi ngơ ngác. Lỗi gì cơ? Tao lừa ngủ với thằng con trai mụ ta, kiếm đứa con thôi. Được lắm đấy mẹ. Thằng nó mới lớn, cao to, trắng mà thông minh. Nhưng chịu thua bà chị này, tao thắng rồi. Chịu mày đấy, Hoàng. Hai đứa dựng nhau đứng dậy, loạn choạng đi trong nắng. Da thịt rang rác đau. Cố gắng lắm hai đứa mới tìm được một chỗ có bóng râm, ngồi xuống thở. Hú vía. Tôi liếm vết máu loang ở vành môi. Hoàng nói, ước mơ thành hiện thực rồi. Ngủ với trai sạch, 100%. Bên kia, có cánh cò cô lẻ cố lao trong không trung. Tôi lao vào hướng nào cho được, hở cò. Chương 9. Bụng Hoàng lùm nhùm, niềm vui lớn cùng với cái thai. Nó nói, con tao sau này kháo khỉnh lắm mẹ ạ. Nó gặp nạn không chết mà. Tôi tấy sưng trong đầu nỗi thất vọng, không biết nên đi đâu. Con bé trong bụng Hoàng sẽ thế nào? Đời nó bịch bùng giông gió. Liệu nó có nên chào đời? Hai đứa đã trở về Hà Nội từ độ đó. Dây thêm tiền chữa trị vết thương. May mắn được vài đứa bạn khác cưu mang nên không phải nằm lề đường. Tạm biệt những ngày chờ thuyền từ khơi xa. Tạm biệt thành phố cảng. Hai đứa ngơ ngác ra đường, lạ lẫm như con mồi vừa thoát khỏi mạng nhện, giờ thấy đời tự do. Hoàng nói, này, có đi tiếp khách nữa không? Tôi nhìn nó trân trân. Ta đang hỏi mày mà. Chợt thở dài, hai đứa ngồi lại ghế công viên.